che lấp mất, khó thở quá, làm sao vậy? Trương Thụy xoay người, một tay chống đầu, không, cách Trương.